Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 18. Chàng trai như làm ở quán này 30 năm rồi ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như những gì Beowulf nghe được, chàng trai trẻ đó được cho là anh em họ xa của cháu trai của chủ quán ở tiệm canh dài giữa Udo sự kiện vết nứt. Cậu ta mất hết cả gia đình và lang thang tìm kiếm người thân còn sống sót, và cuối cùng may mắn tìm thấy người bà không còn nơi nào khác để nương tựa. Cậu quyết định giúp đỡ tại nhà hàng của người thân duy nhất còn lại. Thật ra, Beowulf chỉ lắng nghe một cách hờ hững câu chuyện bi thương và hào hùng của cậu thanh niên này. Một câu chuyện về việc mất hết gia đình và sống sót một mình không còn quá hiếm hoi trong thời đại này. Tuy nhiên, ai nấy đều khen ngợi cậu trai trẻ vì lòng hiếu thảo chưa từng thấy. Ngày nay, đa phần thanh niên đều chọn ôn thi công chức săn quái vật ở Noryangjin hoặc nhắm vào những vị trí không thức tỉnh trong các hội săn quái vật. Không cần biết nhà hàng là kinh doanh gia đình, ai mà lại chịu làm việc tại một quán canh dài rượu cũ kỹ như thế. Chính vì vậy, Beowulf và những thợ săn khác đều có cảm tình với chàng trai này. Thật ra, họ còn cảm thấy áy náy vì đã ăn quá nhiều, nghĩ rằng chỉ mình bà lão không thể xoay sở nổi. Cậu thanh niên khỏe mạnh, cường tráng làm việc rất hiệu quả, dễ dàng bê nhiều bát đất nóng cùng lúc. Trông như cậu ta đã làm ở đây 30 năm vậy. Xét về vẻ ngoài và hoàn cảnh gia đình, đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu làm việc tại nhà hàng như thế, nhưng kỹ năng phục vụ của cậu thật phi thường. Kể từ khi cậu bắt đầu làm việc, tốc độ phục vụ tại quán đã nhanh hơn rất nhiều, và họ không còn bị bà lão mắng vì ăn quá nhiều nữa. Đối với những thợ săn thích ăn nhanh và nhiều, sự xuất hiện của cậu thật sự là một tin tốt. Tuy nhiên, gần đây có vẻ như cậu thanh niên đang điều hành nhà hàng một mình. Khi được hỏi khéo léo, có vẻ như chân của bà lão không được tốt lắm. Thật đáng tiếc, chào mừng quý khách, cậu thanh niên cúi đầu chào và Beowulf đáp lại bằng nụ cười thân thiện, rồi tìm kiếm một chỗ ngồi trống. Chỗ còn lại duy nhất là đối diện với một thực khách đang ngồi một mình tại bàn dành cho hai người, nhưng may mắn thay, người đó là một thợ săn mà Beowulf quen biết. Anh ta cũng là khách quen như Beowulf, và hai người đã gặp nhau gần như mỗi ngày nên khá thân thuộc. Beowulf hỏi một cách dễ mến, ngồi đây được không? Cứ tự nhiên, anh đến đúng lúc đấy, trước khi hàng dài chờ đợi. Dĩ nhiên rồi, họ chào hỏi và trò chuyện xã giao khi Beowulf ngồi xuống bàn và lặng lẽ quan sát xung quanh. Để thu thập thông tin mà hội trưởng yêu cầu, anh khéo léo nhắc đến một chủ đề không quá nổi bật. Này, mọi người có biết bây giờ người ta dùng tạp dề sâu ru ở đâu không? Giọng anh hơi ngập ngừng ở cuối câu, nhưng Beowulf nghĩ mình đã đề cập khá tự nhiên. Thợ săn ngồi đối diện tròn mắt nhìn và hỏi lại. Hả, tạp dề sâu ru, tự nhiên sao? À, ừ, tôi chỉ tò mò thôi. Khi anh vừa nhắc đến, những người ở các bàn lân cận cũng chen vào cuộc trò chuyện. Chẳng phải người ta thường dùng chúng trong các nhà hàng để tránh thức ăn bắn lên quần áo khi mặc đồ trắng à? Đúng rồi. Phải, tôi thấy chúng trong nhà hàng, treo trên tường để khách dùng. Tôi vừa đi ăn ở quán gà nướng trước hội Ma Đốc gần đây, họ cũng có đấy. Quán đó được chứng nhận là ngon trên Internet, và đúng là rất ngon. Wow, tôi có đến đó một lần nhưng từ bỏ vì hàng đợi dài quá. Nếu anh đến đó vào tối thứ sáu, có thể thấy các thành viên hội Ma Đốc tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy tự hào khi chứng kiến các thợ săn vui vẻ nói chuyện về đồ ăn, Beowulf chợt nghĩ. Chẳng phải đây cũng là một nhà hàng sao? Họ cũng có thể cung cấp tạp dề để tránh nước dùng bắn vào quần áo. Khi nhìn quanh, anh thấy một chiếc tạp dề màu đen treo trên giá lưới trên tường. Đúng rồi, giống như thế. Khi mắt Beowulf bắt đầu sáng lên nhận ra điều gì đó, cậu thanh niên bước tới với kim chi và củ cải muối, rồi đặt chúng lên bàn. Sau đó, cậu rút bút và tờ hóa đơn mới từ túi tạp dề. Tạp dề, Beowulf bừng tỉnh với một suy nghĩ lóe lên. Chẳng phải cậu nhân viên chăm chỉ này luôn mặc tạp dề sao? Chiếc tạp dề cậu ta đang mặc có in logo Cham Sâu Du to rõ trên ngực. Tạp dề thương hiệu Sâu Du, một phần canh dài rượu, đúng không? Tôi mang nhiều ớt nhé. Beowulf mải mê suy nghĩ đến mức quên đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên như bị thôi miên. Nghĩ lại thì, khi lần đầu nhìn thấy cậu ấy, anh đã thắc mắc sao một diễn viên lại làm việc trong tiệm canh dài rượu này. Cậu ta có ngoại hình thu hút, với đôi mắt đen sắc bén nhưng trong trẻo, và mái tóc đen cắt gọn gàng. Đủ để khiến ai đó phải tự hỏi, Làm sao mà một người đẹp trai như vậy lại ở một nơi đơn sơ thế này? Trong khoảnh khắc, Beun U nheo mắt lại. Hà, mái tóc của cậu phục vụ, chẳng phải có chút khác biệt sao? Đỉnh đầu tròn của cậu ta dưới ánh đèn huỳnh quang hôm nay trông nhạt hơn màu đen thường thấy. Nếu đó là tóc xám, bằng cách nào đó, chẳng phải trùng khớp với mô tả của Lee Sa-young sao? Hắn ta nói là tóc màu xám hiếm thấy và rằng người đó rất đẹp trai. Tóc xám đúng là hiếm thật. Ngài, đây là một quán canh giải rượu, nên chắc chắn họ phải có cái muôi, đúng không? Beun-u vô thức nhìn xung quanh. Ngài, thợ săn B. Beun-u giật mình khi thợ săn ngồi cùng bàn gọi tên anh. Hai cặp mắt đang nhìn anh với vẻ kỳ lạ. Beun-u gật đầu ngượng ngùng với nụ cười gượng gạo. À, đúng rồi, nhiều ớt nhé. Vâng, chờ chút, nhấp bút. Cậu thanh niên quay lưng bước vào bếp. Beun-u nhìn theo bóng lưng cậu một cách ngẩn ngơ, rồi lắc đầu mạnh. Không thể nào, không đời nào. Sao Lee Sa-young lại đi tìm một nhân viên phục vụ ở tiệm canh giải rượu? Không thể nào họ đã gặp hay đi qua nhau. Nhưng để chắc chắn, Beun-u tiếp tục liếc nhìn về phía bếp, nơi cậu thanh niên đã đi vào, suy nghĩ về khả năng nhỏ nhoi ấy. Nhưng rồi, canh giải rượu của ngài đây, mọi nghi ngờ cuối cùng trong đầu anh tan biến theo làn khói bốc lên từ bát canh. Beun-u mỉm cười mãn nguyện và ăn hết sạch bát canh trước khi hô to đầy năng lượng. Thêm một bát nữa, cách chương.